Chúng tôi ở chung nhà. Chương 24 anh ấy không thích cô. Ngày đầu tiên tham gia hợp tác, theo lẽ thường sếp cấp cao của công ty sẽ cùng với hai nhà làm hạng mục này gặp mặt. Lý Diệt Phi và Tiền Phỉ hai nhà môi giới bọn họ đến hơi sớm, được nhân viên dắt đến phòng họp. Tiền Phỉ luôn lo lắng chút nữa ông chủ công ty xuất hiện sẽ mang đến cho Lý Diệt Phi mộ loại kích thích xanh mơn mởn, cắm sừng. Nhưng cô không ngờ, người mang đến kích thích đầu tiên không phải là ông chủ kia, mà là Quế Lê Lê. Bọn họ vừa ngồi xuống, thư ký đã dẫn một đoàn người đi vào, giới thiệu với mọi người. Trước tiên là người đi đầu, chào mọi người, đây là trợ lý của chủ tịch công ty chúng tôi. Sau lưng còn có tổng giám đốc, phó tổng vân vân, Tiền Phỉ lúc này chẳng nghe thấy gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào người phía trước. Đó là Quế Lê Lê toàn thân lấp lánh hàng hiệu. Đương nhiên, Quế Lê Lê cũng nhìn thấy cô và Lý Diệt Phi. Cô ta chỉ nhìn lướt qua bọn họ, sau đó quay đầu đi như không có chuyện gì, cô ta nở nụ hở ra 8 cái răng, nhìn thành viên của tổ hạng mục chào hỏi, xin chào mọi người, tôi tên Quế Lê Lê, rất xin lỗi vì chủ tịch Ngưu có chút chuyện khẩn cấp phải đi công tác, cho nên hạng mục này sẽ do tôi và tổng giám đốc phụ trách cùng mọi người. Tiền Phỉ nghe giọng Quế Lê Lê có chút run run. Thành viên trong tổ hạng mục đang cùng Quế Lê Lê trao đổi danh thiếp. Đến phiên Tiền Phỉ, cô ấy nấy nhìn Quế Lê Lê cười nói, thật là ngại quá, trợ lý Quế, tôi quên mang danh thiếp rồi. Quế Lê Lê cũng cười, không sao, xin hỏi tôi xưng hô thế nào với tiểu thư đây như thế nào? Tiền Phỉ sững sờ, sau khi tỉnh táo lại cũng cùng cô ả Quế Lê Lê diễn trò không quen biết hay ho này, tôi tên Tiền Phỉ, Tiền trong chữ thiếu thiếu tiền, Phỉ trong Lưu Diệt Phi. Cô thấy vẻ mặt Quế Lê Lê sau khi mình giới thiệu xong, sắc mặt có vẻ hơi tái đi. Bỗng nhiên cô cảm thấy có phải mình nhẫn tâm quá rồi không, chắc vừa rồi hai chữ Diệt Phi đã đâm vào lòng cô ả này. Đến Triệu Đức và Quế Lê Lê trao đổi danh thiếp, tiếp theo sau là Lý Diệt Phi. Cô len lén nhìn về phía anh ta, sợ cái tên kiêu ngạo Lý Diệt Phi chịu không được khiêu khích của sự giả vờ không quen biết này của Quế Lê Lê, lát nữa lại làm ầm lên làm cho mọi người khó nhìn mặt nhau. Cô cảnh giác nhìn anh, tính toán một khi không ổn sẽ làm bộ trẹo chân ngã về phía tên này sau đó nhanh tay nhéo anh ta, bắt anh ta im miệng. Nhưng cô không ngờ là, đến phiên Lý Diệt Phi anh ta nhanh nhẹn đứng lên, cô không biết bắt đầu từ khi nào cô chú ý đến, dù sao cô phát hiện Lý Diệt Phi nếu mặc đồ vét, lúc ngồi xuống, nhất định sẽ cởi nút áo trên vét ra. Lúc này, anh ta tự nhiên thoải mái đứng lên, chỉnh lại cà vạt, sau đó thông thả cài nút, rồi mới bắt tay Quế Lê Lê. Một loạt động tác anh ra làm vô cùng tự nhiên, đẹp mắt, trong phút chốc cô có cảm giác khí chất của anh ta biến đổi, nhìn anh ta giống như một chàng trai quý tộc hào hoa trong phim tình cảm. Ngại quá, tôi cũng không mang danh thiếp, tôi gọi là Lý Diệt Phi, Lý trong tình ngay Lý Giang, Diệt cũng trong Lưu Diệt Phi, chữ Phi là chữ Phỉ bỏ bộ thảo trên đầu đi, anh mỉm cười mà tự giới thiệu. Chữ Phỉ và chữ Phi. Tiền Phỉ nghe thằng cha kia giới thiệu xong, suýt nữa bật cười. Tên này quả thật là cùng một đội với cô rồi. Cô nhìn thấy mặt Quế Lê Lê đã trắng bệch rồi. Lưu Nhất Phong ở bên cạnh thấy không khí có hơi lạ, vội giảng hòa, tiểu Tiền, tiểu Lý, sao hai người tự giới thiệu không đầu đuôi gì hết, làm cho trợ lý Quế sợ rồi kìa. Anh ta quay sang nói với Quế Lê Lê, bình thường bọn họ làm việc rất chăm chỉ, có lẽ là do thấy cô xinh đẹp muốn để lại ấn tượng tốt với cô thôi. Quế Lê Lê nặn ra một nụ cười. Nhẹ nhàng nói, không sao đâu, nói câu này, Tiền Phỉ thấy Quế Lê Lê liếc nhìn Lý Diệt Phi, tình ý chưa dứt, thấy vậy sự đồng tình của Tiền Phỉ dành cho cô liền biến mất. Tiền Phỉ âm thầm thở dài. Cô ghét nhất là chuyện chia tay rồi mà còn dây dưa kiểu này, cái này chính là đê tiện. Trải qua cuộc họp ban sáng, Tiền Phỉ hoàn toàn yên tâm đối với Lý Diệt Phi, thậm chí còn nhìn anh bằng con mắt khác. Trong cuộc họp, biểu hiện của Lý Diệt Phi vô cùng chuyên nghiệp. Tiền Phỉ nghĩ không biết bình thường cô có phải là có thành kiến với anh ta không, cô cảm thấy bây giờ anh ta như một người hoàn toàn khác. Cử động của anh giống như đã được tính toán sẵn để làm thỏa mãn ánh mắt của người khác. Tiền Phỉ khẳng định tên này đã nghiên cứu và luyện tập qua tạo hình của các minh tinh. Nhưng cũng không thể phủ nhận một Lý Diệt Phi như vậy nhìn qua vô cùng đẹp trai và hấp dẫn. Cô thấy trong mắt Quế Lê Lê lộ ra vẻ tiếc nuối cùng hoài niệm, bỗng nhiên trong lòng chợt thức tỉnh. Có lẽ trước kia cô đã đánh giá thấp Lý Diệt Phi, cô chỉ nghĩ anh ta tùy hứng, tính tình khó ưa, nhưng thật ra bụng dạ anh ta đen tối hơn bất cứ ai.